Thương Hải, chương 10-2, Đào Vong, 2. Góc truyện audio.com. Cứ vậy ngày trôi qua, trời dần dần tối, Cốc Trần thi thoảng lại mở nắp hầm nhìn ra, tuyển chọn địa thế, rồi đối diện nhìn đảo ngoại, để nếu có thuyền đến thì có thể quan sát được dễ dàng. Lục Thiệm nằm co dưới hầm đã lâu, toàn thân đau nhức, đúng lúc không thể chịu được nữa. Bỗng nghe tiếng Cốc Trần cười khẽ, đến rồi, bèn hoang mang hỏi, cái gì đến, Cốc Trần đáp, chiến thuyền của Diệp Phạm. Lục Thiệm vui mừng quá, bất giác thấy bội phục Cốc Trần vô cùng. Bèn nói, Cốc Trần, ngươi thật đúng là người thần cơ, diệu toán, Cốc Trần cười hi hi đáp, nếu mà khôi phục được tính mệnh, nghĩ cho kỹ ra, lần này đệ có thể thoát khốn. Chỗ khó khăn nhất chính là chỗ tường đá ở dưới sâu mục đảo ấy. Nếu không có huynh, đệ có mất 100 năm cũng không thoát được. Lục Thiệm đáp, điều này phải cảm tạ Ngư Hòa Thượng Đại Sư. Nếu không có người, Cốc Trần lạnh lùng cắt lời. Ngư Hòa Thượng đã chết rồi. Kể cả nếu còn sống mà đến đó, chưa chắc đã cứu đệ. Còn huynh chính thật đã cứu đệ một mạng. Ngư Hòa Thượng là Ngư Hòa Thượng. Huynh là huynh, Cốc Trần này đời này kiếp này, chỉ cảm kích một mình huynh thôi. Ngư Hòa Thượng chẳng có liên quan gì đến đệ cả. Lục Thiệm nghe vậy buồn bực, đang lúc không biết làm sao để phản bác lại hắn. Bỗng nghe tiếng đàn sáo vọng lại, âm thanh rất êm tai. Đột nhiên Cốc Trần nói khẽ, cái thuyền này đi nhanh thật. A ha, dừng lại rồi, Diệp Phạm xuống thuyền rồi. Khục khục, hắn được gọi là bất lậu hải nhãn. Nắm nước mà không bị lọt một giọt nào ra ngoài, hôm nay cũng phải lộ ra vẻ lo lắng, xem ra lão từ đây bản mặt không nhỏ, con bà nó, cái lão tiểu tử Sa Thiên Hoàn, mặt xanh mày xám, có chuyện gì sao vừa đi vừa nói không được à, hắn từ xa vừa quan sát, vừa chửi mắng, bỗng nhiên khẽ reo lên, hay quá, đi vào địa lao rồi, Lục Thiệm vội định xông ra. Cốc Trần thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, huynh làm gì thế? Lục Thiệm nghệt mặt ra đáp, không phải đi đoạt thuyền à? Cốc Trần đáp, cần gì phải vội vã? Cứ đợi khoảng 2 ngày, Diệp Phạm kia lúc đó đã xuống đến tầng 7, tầng 8 địa lao, có nghe tin để quay lại, cũng không kịp. Hơn nữa, cái thuyền đó là loại hải thuyền cực lớn, chỉ có mỗi huynh và đệ mà điều khiển nổi chắc. Lục Thiệm chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bất giác hoảng hốt, vội vã hỏi, giờ làm sao hả? Cốc Trần cười đáp, đệ tử đã có cách. Lục Thiệm biết hắn quỷ kế vô cùng, nên cũng không cần hỏi nhiều. Chỉ biết những việc phải lao tâm dụng trí, cứ giao hết cho hắn là xong. Cốc Trần nhẩm tính thời gian một hồi, đắn đo suy tính hồi lâu, rồi bỗng nói, đi ra được rồi. Hai người ra khỏi hầm cát, chỉ thấy bầu trời u tối. Sao mọc rải rác, Lục Thiệm không kìm được hỏi, giờ làm gì nữa, Cốc Trần cười nói, đến địa lao thôi, Lục Thiệm thất thanh, hả, sao mà vào đó được, Cốc Trần cười, thì cứ tự nhiên mà đi vào thôi, quần áo trang sức bọn ta đang mặc, chẳng phải là đệ tử của ngục đảo à, nói rồi vỗ rơi cát bám trên quần áo, treo yêu bài lên trên, sải bước lên trước, Lục Thiệm tặc lưỡi liếc hắn, đúng là người tài cao. Mật lớn, người này võ công thì rất bình thường, chỉ là can đảm chùm cả trời. Việc trong thiên hạ hiện nay, chỉ sợ chẳng có gì có thể cản hắn lại được. Đi được tầm 20 bước, Lục Thiệm bỗng thấy cảm giác, trầm giọng nói, có người đang đến. Cốc Trần cười đáp, đệ biết rồi, vừa nói thì đằng trước đã có thân ảnh người hiện ra. Hắn liền lớn tiếng hô, khẩu lệnh, người đang đến hơi giật mình, thuận miệng đáp. Phúc Lộc Thọ Hỉ, Cốc Trần cười hi hi một tiếng hỏi, lão ca cũng đang đi tuần trên đảo đó à, tên đảo tốt kia đáp. Đúng vậy, trên đảo này hàng mấy chục năm nay mới xảy ra một chuyện động trời như thế. Nên giờ mới phải canh phòng thật nghiêm thế này. Cốc Trần đáp, đảo ngục thâm nghiêm thế này, đệ không tin rằng kẻ đó có thể đào thoát được. Đảo tốt kia thở dài đáp, cũng khó nói. Tên tiểu xúc xanh đó không dễ đối phó, nếu không hắn đã không bị giam ở tận cửu u tuyệt ngục đúng không? Hai vị huynh đệ, bọn ngươi đi tuần xong rồi, đang trở về địa lao hả? Cốc Trần cười nói, đúng rồi, vừa đi tuần một vòng, giờ quay về báo cáo. À phải rồi, lão ca có biết hình dạng kẻ đó không? Lục Tiệm nghe nói đến đây, bất giác tim đập chân run, liếc nhìn Cốc Trần, chỉ thấy hắn khóe miệng cười tươi, không có vẻ gì là xúc xanh giống người kia tả. Chỉ nghe tên Đào Tốt cười nói, hồi hắn nhập mục thì ta cũng có thấy một lần, đáng tiếc mặt hắn lúc đó đầy máu, nên không nhìn rõ được. Cốc Trần thở dài, thật đáng tiếc đệ lại đến muộn, nên không có duyên thấy hắn. Đào Tốt kia hừ lạnh nói, không thấy càng tốt, con người không bằng cầm thú đó, nhìn thấy chưa chắc đã tốt. Cốc Trần cười he he đáp, lão ca nói chí phải. Ba người đi vượt qua nhau. Cốc Trần quay sang Lục Tiệm nhẹ giọng bảo, bọn ta chỉ có 2 canh giờ thôi, ra tay phải thật nhanh đó. Chân hắn bước nhanh hẳn lên, hướng về phía cửa vào địa lao. Vừa bước lại gần, bỗng nghe có người quát khẽ, khẩu lệnh. Cốc Trần cười đáp, phúc lộc thọ hỉ. Người kia lại nói, yêu bài. Cốc Trần tháo yêu bài xuống, cố ý để ở chỗ mờ tối, lắc qua lắc lại. Tên lính gác kia nhìn qua không rõ thật giả, ừ hứ một tiếng, rồi mặc nhiên không nói gì. Cốc Trần cười nói, lão ca vất vả quá. Cùng với Lục Tiệm nghênh ngang bước qua cửa, đây là tầng đầu của địa lao, phần lớn chức sắc trên đảo cư trú ở đây, vì vậy dọc đường cắm rất nhiều đuốc, sáng rõ như ban ngày. Bỗng nghe thấy tiếng huyên náo, đi tới vòng qua một cửa, thì thấy một nhóm lớn ngục tốt đang ầm ĩ nhốn nháo ăn cơm. Nhìn thấy hai người tới gần, cũng chẳng để ý gì. Cốc Trần vái chào một người, nhẹ giọng hỏi, lão huynh, trên thuyền của đảo chủ có một huynh đệ vô ý làm vỡ một quả huyễn thận yên, làm mấy người bị bất tỉnh, cần phải tìm giải dược ngay, kêu đệ đi lấy, đệ đến đây chưa lâu, không biết ai giữ cái đó. Tên ngục tốt đó trơ mắt nhìn hắn một cái, rồi nói, giải dược đó chỉ các tổng quản có thôi, nhưng tất cả tổng quản đều đi xuống tầng 9 hết rồi. Cốc Trần cười một cái, lông mày cong lại, hàm răng trắng hé mở, quả là có mị lực câu hồn người khác. Chỉ thấy hắn cung kính hỏi, vừa rồi có một huynh đệ khác bảo rằng có Sa tổng quản vẫn ở đây, không hiểu ông ấy ngủ ở chỗ nào. Tên ngục tốt đó thấy hắn cười rất dễ gần, tự nhiên có nhiều hảo cảm, nên cũng không nghi ngờ gì, cười nói, vậy à, chắc có chuyện gì nên ông ấy phải quay lại sớm. Đệ từ đây cứ đi, đi vòng qua, đến gian thứ 2 có cửa sắt là đến. Cốc Trần cảm tạ, cùng Lục Tiệm bước nhanh ra chỗ có cửa sắt, chỉ thấy trên cửa có một then sắt to đùng chốt ngang, trên đó treo 3 cái khóa lớn. Cốc Trần nhìn quanh không có người, lắc tay một cái, trong tay thò ra một sợi tơ đen cực nhỏ và dai. Lục Tiệm kỳ quái hỏi, đây là gì vậy? Cốc Trần đáp, đây là ô kim ti, vừa cứng vừa mềm, ngày xưa bị bắt đệ luôn giấu kín vào tóc trên đầu, phòng khi phải dùng đến. Chẳng ngờ sau khi bị giam vào ngục, toàn bộ là cửa sắt nghìn cân, chẳng hề có khóa, nên căn bản không có cơ hội dùng tới. Nói xong, hắn đưa ô kim ti vào trong khóa, vừa lắc nhẹ nhẹ khóa đã mở ra, rồi trầm giọng dặn, huynh canh bên ngoài huýt gió, đệ sẽ biết ý để chạy ra. Lục Tiệm gật đầu, rồi cứ loanh quanh ở gần đó, nhìn quanh bốn phía, cứ như vậy cho đến qua trưa. Bỗng nghe thấy tiếng Cốc Trần từ trong hỏi xem có ai ở ngoài không. Bèn trả lời không có ai hết, Cốc Trần bèn lách mình đi ra, trên tay bê một hòm gỗ nhỏ. Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi, ngươi thật sự đi lấy giải dược hả? Cốc Trần cười quỷ bí, chưa kịp trả lời, bỗng thấy tiếng bước chân, có vẻ có vài người đang đến gần. Cốc Trần vội khóa cửa lại, rồi chạy ra đứng sát cạnh với Lục Tiệm, chỉ nghe thấy tiếng người quát, các ngươi là thủ hạ của ai? Đến đây làm loạn. Cốc Trần chu miệng ra đáp, bọn tại hạ là thủ hạ của Sa tổng quản. Tổng quản trước khi đi xuống Cửu U tuyệt ngục, phân phối bọn tại hạ mang đến cho lũ hải khách một ít nhân dược. Nào ngờ địa lao này rộng quá, bọn tại hạ vừa mới đi, đã bị lạc đường rồi. Bỗng nhiên nghe thấy một người ngạc nhiên hỏi, hai người có thật là thủ hạ của Sa sư phụ không? Lục Tiệm nghe thấy thanh âm đó trong lòng chìm xuống, chân đứng cũng như muốn khuỵu. Nhận ra người đó chính là Tất Kỳ, Cốc Trần bước nhanh lên chào, cười hi hi đáp, thật may gặp được tiền bối. Vãn bối xin kính chào tiền bối. Nói rồi cúi người lạy chào. Lục Tiệm trong lòng rối bời, thấy vậy không còn cách nào khác, cũng theo đó cúi người lạy. Tất Kỳ thấy hai người lễ độ, trong tâm hài lòng, cười nói, miễn lễ, sao ta chưa bao giờ thấy bọn ngươi. Cốc Trần đáp, bọn vãn bối ngày trước ở đảo ngoại, vừa mới về. Tất Kỳ bán tín bán nghi, nhìn xoáy vào Lục Tiệm một cái. Lục Tiệm cúi đầu, bất giác tim đập thình thịch. Tất Kỳ nào hay giờ Lục Tiệm đầu đã chọc lốc, phục sức cũng khác, nhìn cũng chẳng thể nhận ra. Cười cười nói, sao hai người bộ dạng giống hòa thượng thế? Cốc Trần cười đáp, bọn vãn bối mới làm hòa thượng được hai ngày, không ngờ lại được Diệp đảo chủ thu dụng. Tất Kỳ nghe vậy ngừng cười, nghiêm mặt lại đáp, không ngờ là người của Diệp đảo chủ phái đến, rồi chuyển đầu hỏi người đi cùng. Bọn họ nói đến lũ hải khách, chắc là cái lũ bắt được đem giam mà không giết. Ngươi có biết bọn chúng hiện giờ bị giam ở đâu không? Tên đồng bọn kia đáp, ta cũng đã từng đưa thức ăn cho chúng. Cứ đi về phía trước, tới ngã tư thì rẽ phải. Cứ vậy hai lần, tìm đến phòng giam thứ 9 bên tay phải. Mà này, ngươi nói đưa thuốc, không hiểu bọn chúng bị bệnh gì vậy? Cốc Trần cười nói, dạ đúng, nghe nói có vài người mắc bệnh. Tất Kỳ cười nói, thuốc ở hết trong hộp này hả? Cốc Trần vội đáp, dạ xin mời tiền bối kiểm nghiệm. Tất Kỳ phẩy tay cười đáp, nói vui thôi, có phải là người lạ với nhau đâu đúng không? Ta tên là Tất Kỳ, sau này tất sẽ có dịp họp mặt với nhau. Nói rồi cung tay thi lễ, cùng tên đồng bọn vừa nói chuyện vừa đi. Cốc, Lục hai người không dám mở miệng, bước nhanh trên đường, đến chỗ không có ai. Lục Tiệm giờ mới dám run rẩy nói, Cốc Trần, vừa rồi rất là nguy hiểm. Cốc Trần hỏi, nguy hiểm gì? Lục Tiệm nhẹ giọng nói, cái tên Tất Kỳ đó biết ta, chắc là đầu ta chọc lốc, nên không nhận ra. Cốc Trần cười đáp, huynh thế mà cũng bảo là nguy hiểm sao? Bọn chúng mà mở hộp ra kiểm tra, thì mới thật sự gọi là nguy hiểm. Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi, gì cơ, trong hộp có gì vậy? Không phải là thuốc à? Cốc Trần cười hi hi đáp, thuốc thì đúng là thuốc, nhưng mà không phải là thuốc giải. Lục Tiệm nghe lấy làm kỳ, hai người bước đi như chạy, chỉ chút sau đã đến phụ cận phòng giam. Cốc Trần trầm giọng nói, từ giờ trở đi, nhìn thấy người nào, phải toàn lực xuất thủ, không được lưu tình. Lục Tiệm gật đầu, vừa mới qua ngã rẽ đã nhìn thấy hai tên mục tốt. Bèn hô khẽ một tiếng, lao mình phi tới, biến hóa bán sư nhân tướng, đánh vào một tên, tên kia chưa kịp kêu lên, Lục Tiệm đã lại biến hùng chư tướng đánh tới, chúng vào giữa ngực, hắn kêu thảm một tiếng nhưng rồi lại bị tắc nghẹn ở cổ. Cả hai mặt trắng bệch, ngất ngay lập tức. Lục Tiệm đánh ngất hai người xong, Cốc Trần cẩn thận đặt hộp gỗ xuống, tay xuất Âu Kim Ti, mở cánh cửa nặng nề đầu tiên của địa lao ra. Bỗng nghe bên trong có người hét mắng, tên khốn kiếp nào đến thế? Lục Tiệm nghe thanh âm đó, vui mừng gọi, La Tam ca, người đó, chính thực là La Tiểu Tam. Kêu lên a hát ha, run run gọi, ngươi là Tiểu Lục. Trong lúc đó, Cốc Trần lục tục mở hết các cửa địa lao, thò tay đưa ra một cái bình sứ, rồi nói, Lục Tiệm, đây là giải dược của thất sát phá công tử, mỗi người một viên, huynh giúp họ dùng đi. Lục Tiệm đón lấy bình sứ, ngờ vực hỏi, sao mà đệ lấy được? Cốc Trần cười đáp, không phải đệ ở trong phòng của Sa Thiên Hoàn gia hay sao? Lục Tiệm vô cùng vui mừng, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi, thuốc này có sợ bị nhầm không? Trong phòng của Sa Thiên Hoàn vẫn có cái gì tốt đẹp à? Cốc Trần cười đáp, huynh yên tâm, giải dược của thất sát phá công tử, đệ từ 5-6 tuổi đã nhận biết rồi. Lục Tiệm nghe thấy lấy làm lạ, nhưng cũng không kịp hỏi, chuyển thân giúp mọi người uống thuốc. Bọn hải khách thuốc vừa qua miệng, cảm giác mệt mỏi vô lực liền biến mất, tranh nhau đứng dậy, hỏi han Lục Tiệm mọi chuyện. Cốc Trần cướp lời cười nói, đợi chút hàn huyên sau cũng không muộn, bọn ta trước tiên thoát khỏi đây đã. tay hắn lại đưa ra một bình sứ khác nói. Thuốc này, mỗi người một viên, ngậm sẵn ở trong miệng. Đợi chút nữa khi ta hô ngừng thở, tất cả mọi người phải nhớ ngừng thở ngay. Bọn hải khách nghe thấy lấy làm kỳ quái. Lục tục cầm thuốc chia nhau, theo Lục Tiệm dẫn đầu thoát ra ngoài. Trên đường gặp một vài ngục tốt, đều bị Lục Tiệm biến tướng đánh ngất. Không lâu sau, tới chỗ cửa vào, không ngờ cùng lúc bị vài tên ngục tốt nhìn thấy. Kêu lên ầm ĩ, ngay lập tức, từ hai phía kéo đến 20, 30 người. Lục Tiệm nhìn thấy lính gác đông như vậy, có đánh cũng không thắng. Đang lúc phiền não, bỗng nghe Cốc Trần hét lớn một tiếng. Ngừng thở, rồi rất nhanh lấy ra hai trái hình cầu. Vận lực ném ra, quả cầu vừa chạm đất, khói mờ liền bốc cao lên rồi tuôn khắp địa đạo. Lục Tiệm nhìn làn khói quen quen, nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra, ngày đó bị hôn mê chính là bởi khói độc này. Nguyên do quả cầu Cốc Trần ném ra, chính thị là Huyễn Thận Yên lấy trong phòng của Sa Thiên Hoàn. Tình trạng hôm nay phảng phất giống hệt như trên thuyền ngày nào. Chỉ là địch ta đổi chỗ cho nhau. Bọn ngục tốt cả lũ hai mắt đều trở lên trắng bệch. Ngã gục xuống đất, còn đám hải khách trước đó do đã ngậm giải dược. Quả nhiên không sao, Cốc Trần ném Huyễn Thận Yên xuống. Khói tỏa mù mịt trong đường hầm, bốc cả ra phía ngoài cửa địa lao. Đoạn đường ngầm vào cửa địa lao vì vậy cũng bị ảnh hưởng. Đám hải khách chạy ra khỏi đường ngầm, thành ra cũng không có ai ngăn trở cả. Cốc Trần chỉ tay về một cái đại thuyền ở đằng xa. Hét lớn, tất cả mọi người nhanh lên, cướp lấy thuyền kia, lũ hải khách tuyệt sử sống lại. Dũng khí tăng lên gấp bội, tranh nhau chạy đến thuyền. Các đệ tử trên đảo đi tuần đằng xa nhìn thấy, chạy đến ngăn cản, đều bị Lục Tiệm mỗi đòn một tên, đánh ngã tất cả. Trên thuyền có người nghe thấy động tĩnh bên dưới, tranh nhau chạy ra bong tàu. Đám này đều là tùy tòng của đảo chủ, võ công bất phàm, chính lúc đang chạy ra ngăn trở, bất ngờ Cốc Trần lấy mấy quả Huyễn Thận Yên còn dư ném hết ra ngoài. Trong đêm tối, khói mờ bốc lên không dễ nhìn thấy, đám tùy tòng hít phải khói độc, tranh nhau ngất xuống, uổng cả một thân công phu, có việc mà không nâng nổi thân mình nửa phân. Lũ hải khách theo sau Lục Tiệm súng xít lên thuyền, có hai tên tùy tòng trên đó vẫn có thể đứng được. Có ý kháng cự, liền bị Lục Tiệm xử một ngã tướng thúc đầu đánh tới. Húc ngã một tên, lại dùng Mã Vương tướng tung cha đá, đánh ngất nốt tên kia. Lũ hải khách lúc bị giam chịu nhiều cực khổ đã lâu. Giờ tranh nhau trả thù, muốn giết hết đám tùy tòng để hả giận. Lục Tiệm tới gần bảo, không được vọng sát, ném bọn chúng khỏi thuyền để khởi hành. Hắn liên tục thể hiện võ công. Đám hải khách trong lòng thầy đều úy kỵ. Chu Tổ Mô vội bảo, tất cả mọi người nghe theo lời Tiểu Lục, ném bọn chúng khỏi thuyền để khởi hành. Đám hải khách tuy không muốn, nhưng vẫn phải vứt bọn chúng khỏi thuyền. Cốc Trần cười nói, tất cả mọi người không được chậm trễ. Nhanh chóng khởi hành, quay về đất liền, mọi người vui sướng chạy tán loạn, hò hét hưởng ứng, bọn chúng vốn rất quen với thuyền bè, nói kéo buồm là kéo buồm, rút neo là rút neo, mở lái là mở lái. Thuyền này là thuyền của Hồng Mao Hải Tặc, trái phải có 8 khẩu pháo lớn, cột buồm cao lớn không nói, thân thuyền lại lướt nước êm như du, chốc lát đã rời xa đảo nội, Cốc Trần cuối cùng cũng thoát khốn. Trong lòng vui sướng vô cùng, cất cao thân mình, há miệng cười dài, đệ đừng có mừng vội đùa không? Lục Tiệm chui ra khỏi khoang tàu cười nói, Chu Đại Thúc hỏi đệ, hiện giờ phải đi đến đâu? Cốc Trần tay vỗ chân múa, cười ha ha bảo, ngày nay pháo hạm trong tay, lão tử tiến thối theo ý cứ như vậy, chuyển thủ thành công, triệt để đoạn tuyệt truy binh, nói rồi hét lên ra lệnh. Lái thuyền hướng về đảo ngoại, chỉ đi nửa ngày đã đến đảo ngoại, trong đêm đen đảo ngoại hình dáng cao lớn, như đầu một mãnh thú thuở hồng hoang, hùng cứ trên mặt sóng, so với đảo nội, quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Lúc này đêm đã xuống sâu, trên cảng đảo, đèn tỏa sáng trơ trọi, mặt nước sương mờ bốc cao, bao bọc lấy thuyền trong cảng nội đang ẩn hiện, chúng nhân trên đảo ngoại không biết đã có biến. nhìn thấy chiến thuyền của đảo chủ trở về, rối rít chạy ra nghênh tiếp. Cốc Trần hạ lệnh nhồi thuốc súng vào cả 10 khẩu đại pháo trên thuyền. Sau đó ngồi trên lầu cao quan sát xa gần, ra lệnh một lời, 4 khẩu pháo trên mạn thuyền bên phải đồng thời nhả đạn. Lửa đạn chói lòa, hải thuyền bên trong cảng bị đắm ngay vài chiếc, mọi người trên đảo hoảng sợ, tranh nhau la hét kêu khóc, tỏa đi chạy trốn, một vài kẻ can đảm còn lại, vội vã nhảy lên mấy chiếc hoàng diêu khoái hạm tìm cách chạy đến. Cốc Trần lớn tiếng ra lệnh, chuyển chiến hạm sang mạn thuyền bên trái, rồi một tràng hỏa pháo lại bắn ra, đánh trúng và làm đắm mấy thuyền kia, mọi người trên thuyền bị đắm kêu khóc nhảy vội xuống nước. Lục Tiệm thấy vậy bất nhẫn, cao giọng nói, Cốc Trần, được việc rồi thì tha người đi, bọn ta cứ thế mà đi thôi, cần gì phải làm thế này, đúng là lòng dạ của phụ nữ. Cốc Trần cười lạnh, huynh tha bọn chúng có tha cho huynh không? Lời nói vừa dứt, đã có 2 hoàng diêu khoái hạm tới gần phát pháo, bắn chúng vào thiết giáp trên thân thuyền. Thuyền dù rất lớn, cũng bị rung lên, Cốc Trần cười lạnh, huynh thấy rồi chứ, sau đó lại lệnh, đầu thuyền, phát pháo, liền thì 2 tiếng pháo vang lên, biến 2 chiếc hoàng diêu khoái hạm đó thành bột vụn. Lục Tiệm nhìn khoái hạm bị bắn tan chìm dần xuống biển, không kìm được thở dài. Không lạ khi Ngư Hòa Thượng trước lúc lâm tử lại nói. Thế gian sang di, chúng nhân đa khổ, chỉ là những chuyện khổ nạn đó, đa phần là do tự bản thân mà ra. Nghĩ vậy Lục Tiệm thành ra chán nản, không nỡ nhìn tiếp cảnh thuyền bị pháo kích, buồn bã bỏ vào trong khoang. Cốc Trần liên tiếp hạ lệnh, 10 khẩu đại pháo gầm lên phát lửa, giống như một con hỏa long hung dữ, bắn chìm tất cả thuyền bè trong cảng. Sau đó lại đi vòng quanh đảo, phát hiện có thuyền nào, bèn tùy tiện phát pháo oanh kích, đến khi vòng quanh đảo một vòng, không thấy một chiếc thuyền nào của đảo ngoại còn nguyên vẹn. Cốc Trần cuối cùng mới phát lệnh khởi hành, lũ hải khách tụ tập đứng trên boong thuyền, nhìn về đảo ngoại, thần tình ngây ngất mê ly, như đang trong mộng, chỉ đến khi đèn đuốc trên đảo ngoại khuất dần trong sương mờ đằng xa. Mới thật sự vững tần trong lòng là mình đã thoát thật, nhảy lên la hét, vui sướng vô cùng, Chu Tổ Mô đến chỗ Cốc Trần giơ ngón tay cái lên. Cười nói, vị huynh đệ này, tuổi tác không lớn, nhưng chỉ huy hạm thuyền, so với chúng ta có hàng chục năm kinh nghiệm trên biển. Cũng vẫn phải tôn làm lão đại, Cốc Trần từ đài cao hạ xuống, tủm tỉm cười đáp, quá khen rồi, Chu Tổ Mô thấy hắn nụ cười sáng rỡ. Cử chỉ tiêu sái, bất giác kính phục, vòng tay cười nói, ta gọi là Chu Tổ Mô, túc hạ tên gọi là gì? Cốc Trần mi mày nhướn lên, cười đáp, họ vốn là Cốc, tên Trần, bọn Chu Tổ Mô vốn nụ cười đang nở trên mặt, tự nhiên 2 mắt mở lớn nhìn hắn, như gặp phải ác quỷ, hốt nhiên một người run sợ, buột miệng kêu hoàng, ngươi chính là đông đảo thiếu chủ, bọn hải khách thảy đều hoảng sợ. Hô lớn một tiếng, kéo nhau chạy đến, lúc đó Lục Tiệm cũng vừa đi ra khỏi khoang tàu. Thấy vậy mới hỏi, Chu Đại Thúc, bọn họ nói gì vậy? Chu Đại Thúc trong lòng đã kịp tính toán. Bèn vội nói, Tiểu Lục cẩn thận, người này chính thật là người của đông đảo. Thân phận của Cốc Trần, Lục Tiệm đã đoán ra được vài phần, chỉ là chưa có cách nào xác thực, nghe lời lão nói cũng không hề thấy ngạc nhiên lắm. Gật đầu đáp, là người đông đảo, nhưng hoàn toàn không hề giống địch hy. Cốc Trần chính thực là bằng hữu của ta. Các người đừng làm khó hắn. Chu Tổ Mô dậm chân kêu khổ. Tiểu Lục ngươi không biết, chẳng những là người của đông đảo không thôi. Tiểu tử này còn là thiếu chủ của đông đảo. Cha của hắn chính là vua của đông đảo. Linh Ngao đảo chủ Cốc Thần Thông. Lục Tiệm đối với chuyện ân oán giữa đông đảo và Tây Thành cũng biết một chút. Nhưng thâm sâu thế này, thì hắn không ngờ tới. Chuyển mắt nhìn, chỉ thấy Cốc Trần tay bắt lên nhau. Tuấn tú sáng rỡ, khóe miệng như cười mà không phải cười. Đầy vẻ trào phúng, không kìm được thở dài thốt. Chu Đại Thúc, nếu như không có Cốc Trần, chúng ta không có cách nào thoát khỏi ngục đảo. Hoan gia chỉ nên giải chứ không nên kết. Hiện giờ cùng hội cùng thuyền. Chuyện ân oán ngày xưa để sau hãy tính. Chu Tổ Mô hừm một tiếng đáp, vẫn nghe nói Đông Đảo thiểu chủ vô cùng giàu quyệt, khó đối phó nhất, ai biết được có phải hắn đang giả vờ thi ân, nhưng sau lưng thì tàng trữ âm mưu thâm độc gì không? Tiểu Lục, ta là người của Thiên Bộ, cùng với dư nghiệt Đông Đảo ở thế lưỡng bất cập, ngươi quyết định đi, giúp hắn hay giúp bọn ta? Nói xong hai mắt ghim vào Lục Tiệm, tràn đầy màu sắc hy vọng. Lục Tiệm nhíu mày, lắc đầu đáp, Chu Đại Thúc đối xử với ta không bạc, con Cốc Trần với ta là đồng sanh đồng tử, cộng hưởng hoạn nạn, là bạn bè sinh tử chi giao. Chu Tổ Mô biến sắc hỏi, ngươi giúp hắn hả? Lục Tiệm lại lắc đầu, vậy thì tốt, Chu Tổ Mô vui mừng nói, ngươi chỉ cần không giúp bên nào là được. Hắn tự nghĩ bên mình người đông thế mạnh, đối phó với một mình Cốc Trần sao mà thua được. Không ngờ Lục Tiệm lông mày lại giãn ra, cao giọng nói, ta tuy không giúp ai cả, nhưng ai chủ động gây sự, đừng trách ta động thủ vô tình. Hắn nói xong, trên thuyền im lặng một hồi, sắc mặt Lục Tiệm tuy rất hòa hoãn, nhưng mọi người đều cảm thấy trên thân hắn có khí thế của cả trăm người. Chu Tổ Mô chẳng thể làm gì, căm hận dậm chân, rồi quay người vào trong phòng, bọn hải khách bực tức tản đi. Lục Tiệm mặc dù chế ngự được mọi người, nhưng biết rằng thế là đã gây chuyện rắc rối với bằng hữu cũ. Chẳng thể giữ lại tình nghĩa ngày xưa, bất giác trong lòng chán nản, chậm chậm bước đến đầu thuyền, đưa mắt nhìn biển cả mênh mông, ngơ ngẩn xuất thần, bỗng nghe thấy tiếng Cốc Trần sau lưng cười nói. Huynh nói chúng ta là tình nghĩa sinh tử chi giao, chỉ sợ đó là suy nghĩ của riêng huynh thôi. Lục Tiệm đáp, ta đối xử với ngươi chính là như vậy, còn phần ngươi đáp trả thế nào là chuyện của ngươi. Cốc Trần im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên cười đáp, huynh là người vô cùng cố chấp, chỉ là, đối với đệ lại rất hợp nhãn. Hừm, huynh đừng nghĩ bọn Chu Tổ Mô nhiều người, nếu thật sự phải tranh đấu, bọn chúng đến 9 phần 10 sẽ bị thua thiệt. Huynh hôm nay tưởng là giúp đệ, chứ thực ra là giúp bọn ngu ngốc kia. Hắn thấy Lục Tiệm cứ nhìn về phía xa, chẳng nói điều gì, bèn cười rồi nói, huynh nghĩ gì vậy, he he, nhớ đến cô nào hả? Lục Tiệm lắc đầu đáp, ta đang nghĩ đến Bắc Lạc Sư Môn. Cốc Trần ngạc nhiên hỏi, đó chẳng phải là một ngôi sao trên trời sao? Lục Tiệm đáp, không phải là sao trên trời mà là một con mèo rất thông minh. Ta từ hồi bị Sa Thiên Hoàn bắt giữ chưa từng thấy lại. Không hiểu giờ nó đang lưu lạc ở phương nào. Đáng tiếc là ngục đảo quá rộng nên ta không thể tìm được nó. Nói đến đây, những thương cảm trong lòng hắn thế nào, đều hiện hết cả ra bên ngoài. Cốc Trần chứng kiến tình cảm hắn dành cho một con vật như vậy, rất lấy làm buồn cười. Nhưng thấy thần sắc hắn đau khổ, bất nhẫn quá đành phải an ủi. Con mèo đó chắc vẫn còn sống. Sau này có duyên, tất sẽ gặp lại. Huynh không cần phải phiền não quá làm gì. Lục Tiệm gật đầu đáp. Bắc Lạc Sư Môn thông minh, tinh tế cẩn thận, chắc chắn tự có cách cứu mình. Tuy rằng nói vậy, trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Bỗng nhiên lại hỏi, Cốc Trần, ngươi chính thật là thiếu chủ của Đông Đảo hả? Cốc Trần cười đáp, trước đây thì đúng, giờ thì thật ra không phải nữa rồi. Ngày nay đệ đã trở thành đệ nhất đào phạm của Đông Đảo. Người người đều muốn tìm đệ để bắt lại. Huynh không sợ bị đệ liên lụy sao? Lục Tiệm cười thảm, ta đã bị liên lụy rồi thôi. Huống hồ ta thấy người trong Đông Đảo ai cũng vô cùng tà ác ngoan độc. Ngươi là đào phạm của họ, có khi lại là người tốt cũng không biết chừng. Cốc Trần bất giác vỗ tay cười lớn. Lục Tiệm liếc hắn một cái rồi thở dài. Ta thật sự khâm phục ngươi. Bất luận bị giam khổ cực thế nào, chạy trốn vất vả ra sao, lúc nào cũng luôn vui vẻ như vậy. Cốc Trần gãi gãi đầu đáp, cái đó là trời sinh ra đã thế rồi. Đệ từ nhỏ đã hay cười, từ nhỏ đã bị gọi là thiếu nhân. Nhưng những kẻ sợ đệ, thì lại gọi đệ là một con hổ đang giả vờ cười. Nói đến đây, cả hai cùng cười phá lên. Lục Tiệm lúc này đứng cùng một chỗ với vị bằng hữu sinh tử của mình. Trong lòng thoải mái vô cùng, cảm giác nếu như phải gặp việc khó cỡ nào, cũng đều có thể hóa giải được. Chiến hạm bọn họ giáp cứng pháo nhiều, Trên đường đi không gặp trở ngại gì. Lướt sóng băng băng, một ngày đi được 200 lý. Chỉ vài ngày đã gần đến trung thổ. Ngày hôm đó, Lục Tiệm đang ngủ ngon giấc, bỗng thấy có người lay dậy. Mở mắt nhìn lên, hóa ra là Cốc Trần. Lại thấy hắn đưa ngón trỏ lên làm hiệu, tỏ ý phải giữ im lặng, rồi bò ra, sau đó đưa tay vẫy vẫy Lục Tiệm. Đi ra ngoài, Lục Tiệm đang lúc ngủ ngon, cũng đành phải đi theo sau hắn. Hai người rón rén bước đi, đến một bức tường trước mặt, Cốc Trần bèn áp tai vào tường. Lục Tiệm cũng theo đó làm theo, liền nghe thấy tiếng người ẩn ước truyền lại, chính thị Chu Tổ Mô, chỉ thấy lão nói, ngày nay súng điểu bị mất, Trầm Tiên Xanh mà truy cứu đến, bọn chúng ta đều sẽ chẳng gặp điều gì tốt lành cả. Chỉ có một cách, đó là đoạt lấy cái chiến hạm này, thuyền này vô cùng lợi hại, nếu đưa cho Tiên Xanh, hoặc có thể lấy công đó mà bù lấy tội, lại nghe La Tiểu Tam tiếp lời. Chỉ sợ kẻ họ Cốc kia không đáp ứng. Hai ngày qua trước mặt bọn ta hắn tay chỉ, chân bước, đầy vẻ âm dương quái khí. Nhìn thấy chỉ làm cho người ta thêm bực mình. Chu Tổ Mô đáp, kẻ họ Cốc đó võ công bình thường. Không có gì đáng sợ. Sợ nhất chính là Tiểu Lục. Nếu mà chế trụ được hắn, tên họ Cốc chỉ còn cách giơ tay chịu trói thôi. Nếu như có thể bắt được tên thiếu chủ của Đông Đảo đó, thì chẳng những đủ công chuộc tội, mà còn là công trạng đệ nhất, Trầm Tiên Xanh sẽ rất cao hứng, địa vị của ta tại Thiên Bộ sau này tất nhiên sẽ khác trước xa. Lục Tiệm trong lòng phát kinh, lại thấy trong phòng im lặng hồi lâu, rồi tiếng La Tiểu Tam hỏi, nhưng Tiểu Lục thật sự rất lợi hại, làm sao chế ngự được hắn, cái tên tiểu tử không biết thời thế đó. Chu Tổ Mô nghiến răng đáp, ta đã tính rồi. Trên thuyền còn vài chục bình rượu ngon, chỉ hai ngày nữa là về đến được trung thổ. Đến lúc đó, bọn ta mượn cớ ăn mừng việc trở lại cố thổ, mời tiểu tử có tên Tiểu Lục đó đến uống rượu, ép hắn uống thật nhiều. Tốt nhất là có thể bắt sống lấy hắn, nhược bằng nếu hắn chống cự, tất cả mọi người đều cùng nhảy vào, bầm nát hắn ra. Lục Tiệm nghe mấy lời này, tựa như bị sét đánh trúng. Hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, lại nghe La Tiểu Tam băn khoăn bảo, Chu lão gia, hắn hai lần cứu tính mệnh bọn ta, nếu mà đem oán báo ân như vậy, tựa hồ không đúng. Chu Tổ Mô đáp, hắn tuy có cứu bọn ta, nhưng lại đi lại hợp tác với Dương Nghiệt của Đông Đảo. Bằng hữu của Đông Đảo chính thị là địch nhân của Thiên Bộ ta đây. Đối xử với địch nhân, sao được mềm tay, nếu nể tình cái ân cứu mệnh. Không giết chết hắn, thì cũng phải chặt bỏ tay chân, phế bỏ một thân võ công của hắn. La Tiểu Tam vui vẻ đáp, cách đó là tốt nhất. Chu Tổ Mô dặn, hai ngày tới, nếu mọi người gặp Tiểu Lục, chẳng những không được thay đổi thái độ, mà còn ra vẻ cười nói. Cái gọi binh bất yếm trá chính là như vậy. Bọn hải khách tranh nhau nịnh hót, toàn nhờ vào cao kiến của Chu lão gia cả. Chu Tổ Mô vô cùng đắc ý cười lên ha hả. Cốc Trần chuyển thân nắm tay Lục Tiệm, thấy bàn tay hắn lạnh ngắt, cứng ngắc, không kìm được thở dài một tiếng, kéo hắn trở về tới phòng mới nói. Lục Tiệm, con người ta ở đời, đa số chỉ màng danh lợi, coi nhẹ tình nghĩa, Chu Tổ Mô chẳng qua chỉ là một tên gian thương bất thành khí. Tự nhiên cư xử chỉ vì tư lợi bản thân, lần này tìm cách thoát khỏi tội làm mất hết súng điểu. Đem oán trả ân cũng không có gì lạ, đệ trước đó đã sớm nghĩ đến rồi, huynh không việc gì phải sợ mấy cái mẹo vặt của hắn. Nói xong vẫn thấy Lục Tiệm ngây ngốc, không kìm được thở dài. Cái bệnh lớn nhất của huynh, là trong lòng quá tốt, rất dễ bị người khác lừa, hắn nghĩ sao lại thở dài thêm một tiếng nữa. Suốt hai ngày sau đó, Lục Tiệm hầu như không có một chút hứng thú nào. Mỗi lần thấy đám hải khách giả vờ cười nói, trong tim lại như bị kim châm một cái. Trưa ngày hôm đó, đã có thể nhìn thấy đất liền đằng xa. La Tiểu Tam cùng hai tên hải khách quả nhiên lại mời. La Tiểu Tam cười nói, Tiểu Lục, hôm nay đã có thể nhìn thấy trung thổ rồi. Chu lão gia bảo, từ tối đó trên bờ biển cho đến giờ có thể trở lại đất cũ. Đa phần đều nhờ Tiểu Lục nhiều lần tương trợ. vì vậy chắc chắn phải uống với ngươi hai chén. Để cảm ơn ngươi, Lục Tiệm ngắm hắn cười nói, nhớ tới những gì đã nghe được, trong lòng khổ sở vô cùng, đang muốn cự tuyệt, bỗng thấy Cốc Trần cười đáp, rượu này phải uống, bất quá phải chia cho ta một phần. La Tiểu Tam ngây người, chứng kiến một người đang bước ra khỏi cửa. Cốc Trần vận một chiếc áo dài trắng, phất phơ đứng đó, hắn ở tầng 9 tuyệt ngục, không có ánh sáng, làn da vì vậy trắng toát như ngọc, lại thêm dạo này chỉ ăn uống hưởng thụ, da thịt dần dần hồi lại, càng toát ra vẻ ngọc thụ lâm phong, tuấn tú bất phàm. Không đợi La Tiểu Tam đáp lời, Cốc Trần đã cười nói, La Huynh, bọn huynh thoát khỏi Đông Hải Ngục Đảo, ta công lao mòn mọn dù không có, cũng có công khổ lao cùng, bọn huynh chỉ cảm tạ Lục Tiệm, mà không tạ ta, như thế là vong ân phụ nghĩa, chẳng phải trở thành lũ sói mắt trắng dã hết hay sao? Hắn một câu đánh trúng vào tim đen của La Tiểu Tam, làm La Tiểu Tam mặt nóng bừng lên, há hốc miệng, không biết phải trả lời sao. Cốc Trần kéo tay Lục Tiệm, cười nói, đi nào, đi uống rượu, rồi không để ý gì đến lũ La Tiểu Tam. Đi tới trước phòng của Chu Tổ Mô, Chu Tổ Mô đang đợi khai tiệc, thấy cả hai người cùng tới, bất giác giật mình, Cốc Trần cười nói, Chu Huynh vẫn khỏe chứ, Cốc Mỗ vô tình thấy tiệc, nên cũng tham đến uống hai chén, nói rồi trịnh trọng ngồi xuống, Phản Khách thành chủ, rót rượu ra chén, phàm mỗi chén trên bàn đều nhất nhất rót đầy, cười nói, lại nào, trước tiên phải uống ba chén. Sau đó mới được nói chuyện, ai không dám uống thì phải nhận là cháu nội của ta. Nói xong uống trước một chén, lời hắn nói ra cực kỳ thâm độc, đám hải khách tất nhiên chẳng ai chịu nhận là cháu nội của hắn. Không có cách nào khác phải uống liền ba chén, trên mặt liền lộ sắc hồng, Cốc Trần nét mặt như không, lại rót rượu đầy vào chén mọi người, cười nói, tất cả mọi người vừa rồi đều đồng cam cộng khổ. Vô cùng khổ sở, lại có Chu lão đại, lao khổ công cao, giống như trong câu thơ gì ấy nhỉ? Đúng rồi, bá trọng chi gian kiến y lữ, chỉ huy nhược định thất tiêu táo. Một, nếu mọi người không uống cạn chén này, thì thật là không nể mặt Chu lão đại. Đám hải khách ai dám không nể thanh danh của Chu lão đại. Nên không còn cách nào khác phải cạn chén tiếp. Chu Tổ Mô trong lòng lo lắng, đang tìm cách ép Lục Tiệm uống rượu, chẳng ngờ Cốc Trần uống vài chén rượu vào, nét mặt liền lộ ra vẻ say xỉn, hét lớn, uống, uống, ai không uống thì là cháu nội của ta, nói rồi cầm ghế đứng dậy, đi ra chỗ để rượu, lạng choạng gạt ghế vào đó, tức thì choang choang choang, phần lớn bình rượu trên đó liền bị vỡ, Chu Tổ Mô vừa kinh vừa giận, quát lớn, ngươi làm gì vậy? Chẳng ngờ Cốc Trần say rượu hai mắt mở to, kêu lớn đáp lời, ngươi hỏi lão tử hả? Lão tử là Địa Tàng Bồ Tát, Thác Tháp Thiên Vương, phụng thánh chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đến đây để diệt bọn ngươi. Nói rồi lại giơ ghế lên, ra vẻ ném về phía Chu Tổ Mô. Lão hoảng sợ quá, vội tránh sang bên, không ngờ Cốc Trần chuyển hướng đập thẳng xuống nát hết bàn rượu. Rượu mạnh chảy ra khắp nơi. Trong phòng nồng nặc tửu khí, bàn rượu đã bị phá nát, độc kế của Chu Tổ Mô không thành, trong lòng lão không sao chịu được, dậm chân hét lớn, kẻ này bị điên rồi, bọn ngươi sao không chặn hắn lại? Lục Tiệm biết rõ lý do, không kìm được mỉm cười, đứng lên nói, không cần thiết, hắn chỉ bị say chút thôi, để ta dìu hắn về, nói rồi nắm lấy bắp tay Cốc Trần. Không ngờ Cốc Trần né khỏi tay hắn, hai mắt trợn trừng, lớn tiếng hét, ta là Gia Cát Khổng Minh, hãy xem ta đăng đàn làm phép, mượn gió đông thổi cờ, thiêu cháy trăm vạn quân Tào đây, vừa nói vừa múa may nhảy nhót, không hiểu sao, tự nhiên trong ống tay áo hắn lại xuất ra một mồi lửa. Đúng lúc vẫy cho nó tắt thì nó lại rơi xuống sàn phòng. Rượu đang chảy lênh láng trên sàn gặp lửa tức thì cháy rực. Chẳng mấy chốc lửa bén khắp nơi, bọn hải khách vô cùng kinh sợ, hò hét cứu hỏa, không ngờ thế lửa không tắt, Cốc Trần lại ném thêm mồi lửa xuống, thế lửa càng phát mãnh liệt, đã đến mức không thể cứu được nữa. Cốc Trần ném mồi lửa ra, rồi nhân lúc hỗn loạn, kéo tay Lục Tiệm chuyển thân chạy ra ngoài, đến bên chỗ khẩu pháo thấy mấy thùng thuốc súng bên cạnh. Tiện thể ném luôn một mồi lửa vào đó rồi tức tốc chạy thật nhanh. Chỉ nghe sau lưng một tiếng nổ lớn, chiến thuyền bị thủng một lỗ to, lửa cháy bừng bừng, lũ hải khách dập lửa đằng đông thì Cốc Trần đốt lửa đằng tây. Toàn bộ chiến thuyền chỉ chốc lát đã ngập chìm trong khói lửa. Cốc Trần cười phá lên, cùng Lục Tiệm chạy lên trên tầng cao, lấy một cái thuyền cứu sinh nhỏ, ném xuống nước, rồi hai người song song nhảy lên trên. Lục Tiệm ngoái nhìn con tàu ngập trong khói lửa, thở dài bảo, Cốc Trần, đệ phóng hỏa thật là quá tay. Cốc Trần như vẫn có vẻ đang say, cười hi hi bảo, đúng vậy, ba chén thông đường lớn, một đấu hợp tự nhiên. Hai, người đã say rồi, vô luận có chuyện gì xảy ra, cũng đều là tự nhiên cả. Đệ lúc say hát vậy, thì đốt cháy bọn chúng cũng là lẽ thường. Lục Tiệm phì một tiếng đáp, ở đâu ra cái lý sự đó hả? Hai người đưa thuyền nhỏ đi xa được vài lý, bỗng thấy đám hải khách từng lũ tranh nhau nhảy lên tầng cao. Rối rít chạy ra bong tàu, tranh cướp thuyền cứu sinh. Một số lấy vội mấy tấm ván gỗ, ôm vào lòng rồi nhảy xuống biển. Chẳng bao lâu sau, bỗng nghe từ bên trong chiến hạm phát xuất một tiếng nổ cực lớn. Sức ép của vụ nổ phá thuyền thoát ra, chiến hạm lớn đó chẳng mấy chốc bị phá thành 4-5 phần. Biến thành một đống sắt gỗ vụn, như vậy là lửa đã lan đến phòng chứa thuốc súng, làm toàn bộ thuốc súng đồng loạt phát nổ, phá chiến hạm đó thành từng mảnh nhỏ. Đám hải khách tuy rằng thoát chết cả, nhưng mặt mũi cháy xém, vô cùng khổ sở. Cốc Trần cười sằng sặc nói, Lục Tiệm, đệ nhìn mặt huynh, biết là huynh không thích giết người. Chứ không phải vậy, tối hôm qua, đệ đã đốt cháy cả thuyền rồi. Khi đó thì bọn khốn khiếp này, nếu không phải làm mồi cho cá, thì cũng trở thành gà quay hết cả. Treo thuyền nửa ngày, hai người bỏ thuyền lên bờ. Lục Tiệm quay đầu nhìn đám hải khách vẫn đang vật lộn trên biển. Thở dài bảo, ta không muốn gặp lại bọn chúng. Đi thôi, Cốc Trần cười đáp, huynh có kế hoạch gì cho tương lai không? Lục Tiệm đáp, ta trước tiên muốn về làng cũ, thăm lại ông nội, sau đó mang xá lợi của Ngư Hòa Thượng, an phóng trên Thiên Trụ Sơn. Cốc Trần đáp, Thiên Trụ Sơn danh tiếng rất lớn, là tổ đình của phái Thiện Tông. Đệ cũng muốn đến đó từ lâu, tiếc rằng thủy chung không có cơ hội, ngày nay trên mình đệ còn có vài việc, phải đến Nam Kinh giải quyết, huynh nếu đi cùng với đệ, khi xong việc, đệ sẽ cùng huynh về thăm người thân, sau đó đến Thiên Trụ Sơn có được không? Lục Tiệm trong lòng thầm tính chỗ này là Chiết Giang, làng cũ thì ở tại biên giới của Tô Lỗ, nếu đến Nam Kinh, thì cũng tiện đường về, liền vui vẻ đồng ý ngay. Bàn bạc xong xuôi, Lục Tiệm vội vã bước đi, Cốc Trần ngăn tay lại cười nói, đừng vội huynh, Thành Hải chứ cũng không xa đây, bọn ta trước hết hãy đến đó kiếm ít tiền, gạt vài tên nhãi nhép đã, cách chương.